Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, Lão Ngô hiện thân. Bóng đêm bên trong, trên gò núi, một đám đã từng đồng bạn, đột nhiên biến thành rồi địch ta song phương, cũng lẫn nhau giằng co, dương cung bạt kiếm, vô cứu, y nguyên thân hãm trùng vây. Vệ lệnh vốn định ngăn lại, mà không nói hai câu, lại cứ thế ở một bên, trầm mặc không nói. Tề Hoàn thì là nhấc chân nhảy lên một khối tảng đá, trên cao nhìn xuống, cười lạnh thành tiếng, ha ha, công tôn, ta đã biết ngươi phẩm tính ác liệt, như thế nào, mau mau đem ngươi giết hại Khương gia đệ tử. Dụ dỗ ức hiếp Miểu Nhi cô nương vô sỉ hành vi cho ta đúng sự thật nói tới, để ta công chính xử lý. Nói ở đây, hắn bế nghệ bốn phương, nghiêm nghị lại nói, tức sẽ tiến về Thiên Hoang Trạch, không thể coi thường a, ta tuyệt không cho phép nhẫn dụng ý khó dò chi đồ từ bên trong quấy phá, càng không tha thứ họa loạn Nam Dương giới tiểu nhân tồn tại. Dù là hắn là phi tiên, ta Nam Dương các nhà cũng sẽ cùng chung mối thù, cộng đồng giết chết, diệt chi. Hắn nghiễm nhiên thành rồi chính nghĩa hóa thân, một vị ghét ác như cửu cao nhân. Cùng nó nhìn đến, Tề gia, Khương gia, Lỗ gia, Vô gia, tổng cộng có 10 vị phi tiên, gần 20 vị địa tiên, cường đại như thế trận thế, đủ để khuất phục bất luận cái gì một nhà tu tiên gia tộc. Vậy quả nhiên, vệ lệnh bị bước lùi bước, cái kia công tôn tiên sinh, một bàn tay không vỗ nên tiếng, chỉ có một đám mãng hán tương trợ, hắn còn dám phản kháng hay sao? Hắc, Vô Cứu không có phản kháng, cũng sẽ không phản kháng, bằng không hắn sẽ không đứng tại nguyên nơi, mà tùy ý Khương gia vây khốn. Hắn gặp vi thượng cùng các huynh đệ không có lỗ mãng, gật lấy đầu, đột nhiên cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, nói ta giết người, dù sao cũng nên có chứng cứ rõ ràng a, nếu không, chính là ác ý bốc lên gia tộc phân tranh, đúng lúc gặp vây quét tặc nhân thời khắc, các vị có ý định làm loạn, giáp tâm ở đâu đây, mà hắn nói còn chưa dứt lời. Liền bị cưỡng ép cắt ngang, im ngay. Chỉ gặp Ngô Sơn trên mặt vẻ giận dữ, quát nói, ngươi giết hại Khương gia đệ tử, vì Miểu Nhi tận mắt nhìn thấy, nhà ngươi Ngô quản sự, vậy đồng thời tung tích không rõ, như thế chứng cứ rõ ràng, há lại cho rảo biện. Há, theo ngươi nói đến, nguyên nhân gây ra ở chỗ Ngô quản sự rồi. Đó là đương nhiên. Trừ phi Ngô quản sự kẻ khác ở chỗ này, Ngô quản sự mất tích a, ngươi để ta như thế nào tìm hắn? Hừ, đã như vậy, Miểu Nhi chính là nhân chứng duy nhất, ngươi nhận tội a, phế đi tu vi, tiếp nhận trừng phạt, lấy cảm thấy an ủi ta Khương gia gặp nạn đệ tử. Nếu không Tề gia chủ ở đây, do hắn chủ trì công đạo, ta Nam Dương giới tất để ngươi chết không nơi chôn xác. Giữ gìn Nam Dương yên ổn, bản nhân không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Tề Hoàn gật đầu đáp lại, lời nói bên trong lộ ra quả quyết kiên quyết. Hỗn loạn tràng diện đã bị hắn trưởng khống, người nào đó sinh tử vậy nắm ở hắn trong tay, bởi vậy có thể thấy được hắn uy vọng cùng thanh danh, chí mưu cùng thủ đoạn đã đạt tới một cái cao hơn cảnh giới, chẳng lẽ không đúng sao? Vô Cứu tu hồ không có gì để nói, nhìn quanh bốn phía, Khương Di, Phụ Toàn, Khương Nghiễn tử chờ Khương gia đệ tử, vẫn như cũ là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Miểu Nhi đứng tại Ngô Sơn bên người, không còn cúi đầu trốn tránh, mà tấm kia xinh đẹp mặt lại có vẻ có chút lạ lẫm. Ngô Sơn thì là đầy mặt oán hận, mà oán hận bên trong lại lộ ra sát ý. Lỗ Trọng Ni, Lỗ Trọng Tử cùng Vô Lương Tử cũng mất rồi đã từng hữu hảo. Tại thời khắc mấu chốt, cùng Khương gia đứng chung một chỗ, mà Tề gia đệ tử, tại hai cái phi tiên tiền bối dẫn đầu xuống, đối diện ngăn trở rồi vi thượng đám huynh đệ nhóm, cùng nó nói là chủ trì công đạo, không bằng nói là mượn cơ hội trả thù. Chỉ có vệ lệnh, một mình đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, tựa hồ không đếm xỉa đến, nhưng lại vẻ mặt trần trờ, giấy rùa, đám người thần sắc cử chỉ, từng cái rơi vào Vô Cữu trong mắt. Vô Cữu run rẩy khóe miệng, nhún nhún đầu vai, sau đó chậm rãi nâng lên một cái tay, hình dạng của hắn giống như là nhấc tay nhận thua, mà hắn lời nói âm thanh lại ra ngoài dự liệu của mọi người, lão Ngô, ra đi. Cùng đó trong nháy mắt, gò núi khu vực biên giới, một mảnh đống đá vụn bên trong, toát ra một đạo bóng người, là vị lão giả, râu tóc trắng xám, mặt mũi nhăn nheo, tướng mạo đôn hậu, địa tiên 9 tầng tu vi, còn ăn mặc vệ gia đệ tử trang phục. Hắn hiện ra thân hình, không làm trì hoãn, thoáng qua đến rồi 30 trượng bên ngoài, cũng chắp lên hai tay mà cung cung kính kính nói: "Tiên sinh, gọi ta chuyện gì?" Vệ lệnh thấy rõ ràng, nghẹt ngào nói: "Ngô, Ngô quản sự." Mà không chỉ có là hắn ngoài ý muốn, tất cả mọi người ở đây đều là kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là đám người bên trong Miểu Nhi, khó có thể tin nói: Hắn, Tề Hoàn vẫn trên cao nhìn xuống, chỉ chờ nhìn lấy người nào đó gặp nạn, ai dám cùng ngươi Tề gia vì địch, liền muốn tự tìm suối quẩy, như thế nào? Không cần bản thân hắn xuất thủ, liền đã để đối phương bị trầm thống đả kích. Bất quá, khống chế trạng thái, tựa hồ có biến, hắn hướng về phía đột nhiên xuất hiện lão giả ngưng thần dò xét. Nghiêm nghị quát nói: "Ngươi là người nào?" Lão giả còn chưa trả lời, có người cướp lấy đáp lời: "Ngô quản sự." Hắn là Công Tôn Môn hạ Ngô quản sự, cũng coi là ta vệ gia đệ tử, mà hắn là vệ lệnh, lấy hắn cẩn thận, tuyệt sẽ không gây chuyện thị phi, cũng sẽ không đắc tội bất kỳ một gia tộc nào. Cho dù là Miểu Nhi hiện thân, hắn còn trong lòng còn có may mắn, chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Ai ngờ cái kia nữ nhân đột nhiên nhảy ra chỉ chứng Công Tôn lão đệ, lập tức để hắn trong lòng lạnh buốt mà âm thầm tuyệt vọng. Chứng cứ vô cùng xác thực a, lão đệ đã là tai kiếp khó thoát, về phần vệ gia cũng sẽ cuốn vào trận này không hiểu thấu phân tranh bên trong. Mà càng làm cho hắn không có nghĩ tới là Khương gia cố ý đem hắn dứt bỏ, chỉ đối Công Tôn ra tay. Khó nói Khương gia cũng không nguyện triệt để xé rách ra mặt, hoặc trong đó có ẩn tình khác, cho nên hắn mới vừa mở miệng muốn nói lại thôi. Bất quá lão giả kia, cái ảnh chân dung mạo, thần thái cử chỉ cùng với tu vi đều cùng mất tích Ngô quản sự không có phân biệt a. Tề Hoàn lại không quan tâm, tiếp tục quát hỏi: "Ngô quản sự, hắn không phải mất tích sao? Ngươi xác định chính là người này, lại tại sao núp trong bóng tối? Chỗ muốn như thế nào?" Lão giả hoặc Ngô quản sự cũng không để ý tới Tề Hoàn, mà là nhìn hướng đám người bên trong Vô Cữu, trầm mặc ít nói, bộ dáng một như lúc trước. "Ha ha, vi thượng, Nghiễm Sơn, lớn tiếng chút, kia người là ai?" Vô Cữu đột nhiên thét to một tiếng, lập tức đạt được hưởng ứng: "Ngô quản sự, vi thượng cùng Nghiễm Sơn." Giọng nói to, trăm miệng một lời: "Ngô quản sự." Ba chữ vang vọng tại chỗ. Vô Cữu mỉm cười, tiếp tục hô nói: "Khương huynh, Ngô Sơn, hai vị có lẽ nhận ra nhà ta quản sự a?" Khương Di cùng Ngô Sơn hai mặt nhìn nhau, một vị tu tiên gia tộc quản sự đệ tử, ai sẽ lưu ý đâu. Lúc này cả hai nhìn lấy cũng là đồng dạng, lại không thể nào phân biệt thật giả, mà Vô Cữu vẫn không có coi như thôi. Cất giọng lại nói: "Về phần Ngô quản sự vì sao núp trong bóng tối, có duyên cớ khác." Hắn lời nói dừng lại, nhấc chân đi về phía trước hai bước. Khương Di vội nói, dừng lại, hơn 10 trượng bên ngoài trên tảng đá. Tề Hoàn thì ép sát không thả, là duyên cớ nào? Nhanh chóng nói đi. Vô Cửu chậm rãi đứng vững, một vừa quan sát Ngu Sơn bên người Miểu Nhi, một bên thanh lãnh lên tiếng nói, chính là vị này Miểu Nhi. Bởi vì Ngô quản sự cùng nàng tiếp cận, nàng liền giá họa tại Ngô quản sự, nói hắn ý đồ phi lễ. Ngô quản sự trời sinh tính gan nhỏ, lại không gần nữ sắc, đành phải nén giận, xa xa né tránh, mà vốn cho là hắn sở trường ẩn thân thuật, lại có tộc bên trong đệ tử che lấp, liền có thể rời xa thị phi. Tiếc rằng Miểu Nhi cô nương y nguyên không buông tha a. Miểu Nhi vẫn nhìn chằm chằm cái kia tự xưng Ngô quản sự lão già, sắc mặt biến đổi không ngừng. Vô Cửu hừ một tiếng, đưa tay một chỉ, Miểu Nhi cô nương, ta lại hỏi ngươi, đã nhưng Ngô quản sự dòm dò xét sắc đẹp, hiếp bức tại ngươi, ngươi lại có thể tùy tiện thoát thân, cũng tìm đến Mộc Lê Thành đâu, mà ngươi trước đây tự xưng, hắn đã sợ tội xa trốn, bây giờ hắn liền ở chỗ này, có dám cùng hắn đối chất? Hắn, Miểu Nhi cứng họng, muốn biện không nói gì, gấp nói, hắn không phải, há, hắn dĩ nhiên không phải ngươi trong mắt háo sắc chi đồ. Ta, Miểu Nhi sắc mặt ửng hồng, ở ngực chập trùng, mà Vô Cửu đã nhưng phản kích, liền không dung đối phương tranh luận. Hắn vung tay áo hất lên, hùng hổ dọa người nói, ngươi một nữ tử, tự cao sắc đẹp, lại thủy tính dương hoa, đứng núi này trông núi nọ, oan khuất rồi Ngô quản sự thì cũng thôi đi, nhưng lại nói xấu bản tiên sinh giết người, như thế có ý định bốc lên gia tộc phân tranh, ngươi thật sự là thật to gan. Ngô Sơn nhịn không được, lên tiếng nói, Miểu Nhi nàng cũng không phải là như thế. Miểu Nhi có lẽ cũng không phải là như thế, chẳng lẽ là người Ngu Sơn ở sau lưng sai xử, người ngậm máu phun người, ta không có, ta cũng không có sát hại Khương gia đệ tử đâu, người cùng ngươi Miểu Nhi, tại sao giá họa tại ta, làm bản tiên sinh cùng vệ gia dễ bắt nạt hay sao? Cái này, đủ rồi, Vô Cửu khoát tay áo, ngóc lên dưới cằm. Mặt nạ hàn ý, lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ta cũng không thể cùng một nữ tử, một cái tiểu bối tính toán. Bất quá, còn mời Tề gia chủ, Khương huynh, trả ta một cái công đạo, còn vệ gia một cái công đạo. Hắn vừa dứt lời, trầm mặc hồi lâu vệ lệnh, đột nhiên giơ cao hai tay, giận dữ lên tiếng, không sai. Nhất định phải trả ta vệ gia công đạo, nếu không, ta liền tìm tới mấy vị tiền bối đòi hỏi thuyết pháp. Đang lúc vây quét tặc nhân bước ngoặt, các vị hại ta vệ gia, bốc lên nội đấu, giáp tâm ở đâu? Vô Lương Tử cùng Lỗ Trọng Ni, Lỗ Trọng Tử thay cái ánh mắt, lẫn nhau ở giữa cũng là ăn ý, quay người lui về sau đi, hiển nhiên không tham dự nữa phân tranh. Khương gia đệ tử, cũng chính là Miểu Nhi nói dối, nàng đầu tiên là tự xưng Ngô quản sự hiếp bức nàng, tiếp lấy chỉ chứng công tôn tiên sinh giết người diệt khẩu. Nếu như Ngô quản sự không có chứng cứ, ngược lại cũng thôi, ai ngờ Ngô quản sự xuất hiện thời khắc, nàng vậy mà bối rối luống cuống, bởi vậy không khó suy đoán, Khương gia cùng Tề gia, cùng công tôn có thù. Cho nên liên thủ thiết kế, mà công tôn tiên sinh, vậy sớm có phòng bị, thế là song phương người lừa ta gạt, cũng là lo lắng thay nhau nổi lên, lại không nên liên lụy kẻ khác a, như thế rất không có đạo lý. Khương Di, Tề Hoàn đứng tại trên tảng đá, trái phải nhìn quanh, đã không có rồi trước đó khi thế gió chảy, mà là tức hổn hển nói, ngươi không phải nói. Như thế nào dạng này? Khương Di nhìn hướng Miểu Nhi, vừa nhìn về phía Ngu Sơn, mà Miểu Nhi cùng Ngu Sơn, mặc dù vẻ mặt khác nhau, lại đồng dạng quẫn bách bất an. Vậy nhất thời không nói gì đối lập, không cần suy nghĩ nhiều. Liên tục tình huống đã xa xa vượt quá tưởng tượng. Vậy dùng được các phương trở tay không kịp. Khương Di lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tộc bên trong vãn bối tao ngộ kinh hãi, mở miệng không thỏa đáng, ngày sau trừng phạt không muộn. Tề gia chủ, Tề Hoàn lại ngay cả liền khoát tay, nói, này chuyện cùng ta không quan hệ. Cùng vi thượng, Nghiễm Sơn rằng co Tề gia các đệ tử ngầm hiểu, nhào nhào lui về phía sau. Khương Di kêu lên một tiếng đau đớn, ngược lại mặt hướng Vô Cửu, mặt đen lên cúi người hành lễ, lại hướng về phía phía ngoài đoàn người vệ lệnh nhấc tay tạ lỗi, công tôn. Vệ lão đệ, phân biệt thị phi liền tốt, chớ cùng tiểu bối chấp nhặt. Vô Cửu vung lên dưới cằm, khóe miệng nhếch lên, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, kém chút loạn lưỡi đao phân thây. Nếu ta chết rồi, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Khương Di làm sơ trầm mặc, lấy ra một cái giới tử ném ra ngoài, 2 vạn ngũ sắc thạch, tạm thời nhận lỗi. Xa xa vệ lệnh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thừa cơ nói, lão đệ, đều là nam dương đồng đạo, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vô Cửu tiếp nhận giới tử, làm sơ ước lượng, không tình nguyện nói, ta nghe vệ huynh, tạm thời mà thôi. Bất quá, hắn trợn 2 mắt lên, hung ác nói, lại có lần sau, ta thật muốn giết người diệt khẩu rồi. Miểu Nhi tâm tư phân loạn, vẫn thấp thỏm lo âu, vừa thấy người nào đó hung thần ác sát bộ dáng, dọa đến nàng dưới chân mềm nhũn mà kém chút ngã sấp xuống. Ngô Sơn vừa vội lại vừa tức, không dám nhiều lời. Tề Hoàn sớm đã là đầy mặt không kiên nhẫn, đạp không bay lên, tiến về Thiên Hoang Trạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?